Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2175, Huyền Thần Thiêm 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói, cũng thế, chuyện ta muốn làm cũng không dễ, cứ chờ xem cái gọi là thần tích kia, rốt cuộc là cái gì. Người nọ trên mặt vui vẻ ôm quyền nói, đã như vậy, không bằng ta và ngươi minh ước với nhau, kết bạn mà đi cũng có thể tiện chiếu ứng lẫn nhau. Phải biết rằng rất nhiều cường giả ở đây đều tìm kiếm đồng minh, dù sao lực lượng một người cũng có hạn. Không nói đến những võ giả khác, chỉ một cái Bắc Minh thế gia, đã đủ khiến mọi người đau đầu rồi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, cự tuyệt nói. Mà thôi, ta độc lai độc vãng đã quen, thích một người tự do tự tại, thật sự có lỗi. Nụ cười trên mặt người nọ cứng đờ, dần dần hóa thành lạnh sắc, khẽ nói. Đã như vậy, ta cũng không thiện miễn cưỡng, nên nói ta đều đã nói rõ, đủ bù đắp khối Lam Lâm Ngọc kia rồi, chúc các hạ may mắn. Hắn ôm quyền, liền không hề dừng lại, thi triển ra thân pháp, lập lòe mấy cái đã biến mất trong sơn mạch. Huyền Thần Thiêm đã xuất hiện, vậy chuyện thần tích hơn phân nửa là thực, hơn nữa không biết có người Đoan Mộc thế gia xuất hiện ở đây không nữa. Lý Vân Tiêu một mình một người trầm ngâm, hắn lần nữa lấy ra linh mẫn bàn, chỉ thấy kim đồng hồ trong đó vẫn không ngừng lay động, hoàn toàn không cách nào định vị, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó thần thức quét qua, phát hiện trong toàn bộ sơn mạch quả thật võ giả ngày càng nhiều, hơn nữa đa số người tựa hồ cũng tụ tập trong một khe núi ở ngoài trăm dặm. Suy nghĩ một chút liền hiểu được chỗ khe núi kia tất nhiên là nơi trọng yếu, nam tử Tử Sam trước kia khẳng định còn lời chưa nói hết. Hắn trực tiếp lăng không bay lên, dùng tốc độ bình thường phi hành đến khe núi, miễn cho độn thuật quá nhanh khiến cho người khác chú ý. Sau thời gian uống cạn chung trà, sâu trong cả tòa sơn mạch quả nhiên là một mảnh thung lũng bằng phẳng, chừng hơn 1.000 mẫu. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát một phen, phiến khe núi này ở trung ương vài tòa ngọn núi, tựa hồ là nơi khai thác linh quáng trọng yếu, dưới đáy rơi là tả lấy đá vụn. Hơn nữa bốn phía tràn đầy dấu vết đào bới, phiến đất bằng này chỉ ít có một nửa là nhân công đào móc ra. Hắn lăng không mà đứng, bao quát lấy phía dưới, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Tuy rằng trên bầu trời khắp nơi có người bay tới bay lui, nhưng phần lớn đều là người thực lực có hạn, võ đế cao giai như hắn vẫn rất thu hút ánh mắt người khác. Thần thức Lý Vân Tiêu không chút kiêng nể đảo qua bên dưới, không khỏi nhíu mày, vậy mà không có một vị võ đế cao giai, mà ngay cả tên nam tử Tử Sam trước kia cũng không ở trong đó. Ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, trực tiếp bay xuống, rơi vào bên người một gã nam tử thân hình cao lớn uy mãnh. Tiện tay cong ngón búng ra, ông một tiếng mở ra một đạo kết giới chi lực hóa thành bình chướng hình tròn, trực tiếp chụp hai người vào trong đó. Tên nam tử kia kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói. Đại nhân ngươi, Lý Vân Tiêu nói, không cần khẩn trương, ta chỉ hỏi mấy vấn đề thôi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời là được. Đại hán khôi ngô kia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu đối phương đã nói như thế rồi, tất nhiên sẽ không ra tay tổn thương hắn, hơn nữa nơi này võ giả đông đảo, có lẽ cũng sẽ không sằng bậy đâu. Chính hắn chỉ có tu vị võ tôn đỉnh cao, lần này tới chỉ là muốn liều nhân phẩm, xem thử có cơ duyên đột phá đến võ đế không. Góc truyện audio.com, thôi, không biết đại nhân còn muốn hỏi gì, tại hạ tất nhiên không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Thần thái đại hán khôi ngô lập tức trở nên cung kính, hơn nữa người cũng thành thật thật, khí tức trên người Lý Vân Tiêu khiến hắn không dám có nửa điểm thí chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vì sao tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ thần tích xuất hiện ở chỗ này sao? Đại hán nói, cái này cũng không phải, bởi vì phía trên nơi này chính là chỗ hiển ra dị tượng. Hơn nữa nơi này địa thế bằng phẳng, cũng dễ dàng tụ tập. Lý Vân Tiêu âm thầm gật đầu, không khác lắm với hắn dự đoán, hắn tiếp tục hỏi. Vì sao nơi này đều là một ít tồn tại tu vị cặn bã, một gã võ đế cao giai cũng không có. Đại hán khôi ngô lắp bắp kinh hãi, hắn tự nhiên nhìn không thấu tu vị Lý Vân Tiêu, nhưng nghe khẩu khí hắn tựa hồ cũng là một gã võ đế cao giai, nội tâm càng khẩn trương, vội hỏi. Những đại nhân năng lực thông thiên đều tiến vào trong di tích rồi. Chúng ta bởi vì thực lực thấp kém nên không dám vào đi, tăng thêm có người Bắc Minh thế gia trông coi, người không hợp yêu cầu cũng không cho tiến vào. Hắn một hơi nói chuyện không dám thở mạnh, biểu hiện ra cung kính dị thường, nhưng nội tâm vẫn hồ nghi không thôi, hắn mặc dù nhìn không thấu tu vị Lý Vân Tiêu, nhưng độ tuổi lại không thể sai, như thế nào cũng không tin người trước mắt này lại là võ đế cao giai. Thì ra là thế, Lý Vân Tiêu gật đầu nói, di tích chi địa ở đâu, cần điều kiện gì mới có thể đi vào, đại hán dùng tay chỉ nói. Mặt phía bắc đáy ngọn núi kia có một đường hầm trong mỏ nối thẳng di tích, cả tòa di tích kỳ thật ở phía dưới phiến khe núi này, so với phiến bằng phẳng này rộng lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Về phần điều kiện tiến vào, tại hạ thực lực thấp kém, Không biết được, ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại hướng Đại Hán chỉ, mơ hồ có thể thấy được dưới chân núi mặt phía bắc tựa hồ có người gác. Hắn nói, còn có một vấn đề cuối cùng, Đoan Mộc Thế Gia có phái người đến không? Đại Hán kia sừng sốt nói, tại hạ thực lực thấp kém, đối với chuyện bực này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, trong nội tâm lột bột thoáng một phát vội vàng nói. Nhưng nghe đồn, Huyền Thần Thiêm kia là người Đoan Mộc Thế Gia tự mình bày ra ở thành Kim Trương, nếu đồn đãi là thực chắc hẳn sẽ có người tới a. Hắn cũng lộ vẻ không xác định lắm, Lý Vân Tiêu biết rõ không thể hỏi thêm tin tức gì nữa, liền nói. Người có thể đi rồi, bốn phía lóe lên thanh quang, kết giới lập tức biến mất, hắn bước ra một bước cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Tên kia đại hán cả kinh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt có cảm giác sống sót sau tai nạn, cũng vội vàng bỏ đi, đi về hướng có nhiều người lúc trước. Lý Vân Tiêu chớp động mấy cái liền tới đến mặt phía bắc khe núi, ở đó có một tòa tuyệt phong cô tuấn cắm ở trong khe núi, che lấp ánh mặt trời. Dưới cô phong, trong bách thương tùng thúy, bị mở ra một con đường lớn bằng phẳng, trên đó còn dấu vết bánh xe thật sâu, hiển nhiên là dùng để vận chuyển khoáng thạch. Người phương nào, đứng lại. Phía cuối con đường kia trước một quặng mỏ to lớn, hai võ giả sừng sững đứng đó, một người trong đó nhướng mày quát to với ánh sáng màu xanh đang chạy như bay đến. Đồng thời hai người nắm, góc truyện audio.com, chặt bốn quyền, nguyên lực chập trùng lan tràn, trở nên cảnh giác vạn phần. Cách chương.